Cô vợ xấu xí, tập 3. Trên đời này có một số chuyện không phải bạn không muốn gặp thì sẽ không gặp, cũng không phải bạn muốn trốn thì có thể trốn đi được. Liên quan đến cuộc thi Tân Nhuệ, bọn họ có một buổi triển lãm, tất cả mọi người cùng tham gia. Cho nên Mục Chính Hy và Hà Tịch Nghiên cũng không thể không cùng nhau đi đến. Kể từ sau ngày đó, hai người không qua lại riêng, bây giờ ở trong xe, bầu không khí ít nhiều cũng có chút quái dị. Hà Tịch Nghiên vốn tự mình bắt xe qua đó, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt kiêu ngạo của Mục Chính Hy, lời nói nào cũng bị nuốt xuống hết. Chỉ cần không nói chuyện với anh, Hà Tịch Nghiên có thế nào cũng được. Thế là Hà Tịch Nghiên còn cố ý ngồi ở hàng ghế sau, duy trì một khoảng cách với Mục Chính Hy. Mục Chính Hy ngồi đằng trước, nhìn thế này anh cứ như trở thành một tài xế. Nhưng mà mấy điều này Hà Tịch Nghiên không hề để ý, có thể tránh được thì tránh thôi. Mục Chính Hy lái xe mím môi lại, từ đầu tới cuối đều không mở miệng. Hà Tịch Nghiên ngồi ở phía sau, Mục Chính Hy không lên tiếng, cô cũng càng không mở miệng. Thế là ngồi ở đằng sau, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Mục Chính Hy thấy cô yên lặng, thông qua kính chiếu hậu nhìn cô vài lần. Đúng vào lúc này, Hà Tịch Nghiên thu mắt lại, nhìn về đằng trước, cũng đúng lúc nhìn thấy Mục Chính Hy đang nhìn mình. Vào giây phút bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí cực kỳ quái dị. Sau đó, hai người đồng thời hiểu ngầm, dời tầm mắt đi, ai cũng không nhìn ai nữa. Nhịp tim của Hà Tịch Nghiên có chút nhanh, bởi vì cô rất sợ Mục Chính Hy vì một chuyện nào đó, vào một thời khắc nào đó mà nhận ra chính mình. Nhưng Mục Chính Hy thì khác, nhìn thấy thì cứ nhìn, cho dù có dời tầm mắt đi, anh cũng vô cùng điềm tĩnh mà dời đi. Trên đường đi, hai người lại tiếp tục yên lặng, mãi cho đến khi tới địa điểm, hai người đều xuống xe. Trình Thư mời ra, hai người thuận lợi tiến vào trong. Lần triển lãm châu báu này có rất nhiều cảnh sát vũ trang và an ninh được điều động tới. Bởi vì là triển lãm hàng thật, mỗi một món đều có giá trị không thường, cho nên có vô cùng ít người được mời. Cũng không thiếu một số người có tiền, quan lại quyền quý. Sau khi Mục Chính Hy và Hà Tịch Nghiên đi vào, rất nhiều người đã bắt đầu ngắm nghía. Đây là một cơ hội hiếm khó, có thể thưởng thức được thì thưởng thức đi, đừng làm Vân Duệ mất mặt. Mục Chính Hy lại nói. Nghe thấy lời nói của anh, Hà Tịch Nghiên khẽ nhíu mày. Lời của Mục Chính Hy thật khiến người ta không thích mà, nhưng mà ai biểu người ta là sếp chứ, Hà Tịch Nghiên chỉ có thể gật đầu. Thế là cô bắt đầu thưởng thức những tác phẩm thiết kế đó. Không thể nào không nói, mỗi một tác phẩm đều rất xuất sắc và ưu tú. Nhưng mà cũng có rất nhiều tác phẩm chỉ có mỗi bề ngoài hoa lệ, chứ trong không có gì cả. Hà Tịch Nghiên ở một bên xem xét, không quá hứng thú. Mãi cho đến khi ở trước mặt có một tác phẩm, cô ngừng bước chân lại. Là một thiết kế vòng cổ rất đơn giản, mang một viên kim cương màu xanh lam hình bầu dục, trông rất xinh đẹp. Nhìn thấy Hà Tịch Nghiên ngừng bước chân, Mục Chính Hy cũng tò mò sắp đến. Lúc nhìn thấy tác phẩm đó cũng sững sờ một lúc. Thích sao? Lúc này Mục Chính Hy nhướng mày hỏi. Anh không cảm thấy thiết kế này rất đặc biệt sao? Rất đặc thù. Đặc thù như thế nào? Cái mặt dây chuyền này giống như là nước mắt của con người vậy. Hà Tịch Nghiên lại nói. Nghe thấy sự hình dung của Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy thử nhìn, thật sự có chút giống, đặc biệt là màu xanh lam, mang đến cho người ta cảm giác rất đặc biệt. Có một chút. Tôi cảm thấy thiết kế này nhất định có ý nghĩa rất đặc thù. Hà Tịch Nghiên vô cùng khẳng định mà nói. Nói về thiết kế, cả người Hà Tịch Nghiên tràn ngập màu sắc, tự hồ mang theo vẻ rực rỡ mê người. Mục Chính Hy nhìn cô, sau đó gật đầu. Ừ, tôi cũng cảm thấy vậy. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, một người đàn ông bước tới. Không phải ai khác mà chính là Nice của hôm đó. Nhìn thấy Hà Tịch Nghiên, anh ta cười. Cô Hạ quả nhiên có mắt nhìn đồ, đây là thiết kế của quán quân cuộc thi năm ngoái. Nghe vậy, Hà Tịch Nghiên và Mục Chính Hy cùng quay đầu lại, nhìn về phía Nice. Hà Tịch Nghiên có chút kinh ngạc, nhưng sau đó cười cười. Tôi rất thích thiết kế như vậy, cảm thấy đằng sau nó có một câu chuyện. Hà Tịch Nghiên rất dẻo miệng, hơn nữa lại còn không lãnh đạm, không nóng nảy, mang đến cho người ta một cảm giác rất dễ chịu. Không thể không thừa nhận, Nice tán thưởng Hà Tịch Nghiên, ánh mắt khi nhìn cô cũng khác. Cô nói không sai, cho nên có một câu nói mà tôi vô cùng tin tưởng. Chỉ cần là thiết kế có câu chuyện thì sẽ khơi gợi lên sự đồng cảm. Nice nhìn Hà Tịch Nghiên từng câu từng chữ mà nói. Nghe thấy vậy, Hà Tịch Nghiên gật gật đầu, tự như đã hiểu chút gì đó. Cô Hạ, tôi tin tưởng cô. Cô cũng nhất định sẽ thiết kế ra đội tác phẩm giống như vậy. Tôi trông đợi sự thể hiện của cô vào ngày hôm đó. Nice nhìn Hà Tịch Nghiên nói. Hà Tịch Nghiên đứng ở đó, gật gật đầu. Cảm ơn sự ủng hộ của anh, tôi sẽ cố gắng hết sức. Mục Chính Hy đứng ở đó, cứ luôn cảm thấy ánh mắt mà Nice nhìn Hà Tịch Nghiên rất khác, thế là anh lên tiếng. Cảm ơn sự ủng hộ của Nice đối với công ty chúng tôi. Tôi đại diện cho công ty của chúng tôi, cảm ơn anh. Nói xong thì anh đưa tay bắt tay với Nice. Nice đứng ở đó, trước tiên là sững sờ, sau đó thì bắt tay với Mục Chính Hy. Đúng vào lúc này, có người đến bên kêu Nice một tiếng. Lúc này, Nice mới nói. Tổng giám đốc Mục, cô Hạ, hai người cứ tự nhiên thưởng thức, tôi còn có việc, đi trước đây. Được. Hạ Tịch Nghiên ôn hòa gật đầu. Ừ. Mục Chính Hy cũng gật đầu, nhưng biểu cảm trên mặt đa số đều là giả vờ. Thế là Nice cười một cái rồi rời khỏi, đến bên khác bận bịu. Ngay sau đó, Hà Tịch Nghiên và Mục Chính Hy đứng ở đó, lại có vài phần ngượng ngùng, rồi lại tiếp tục xem triển lãm. Đối với lần này, cô có suy nghĩ gì hay ho không? Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên hỏi. Vẫn chưa có. Hà Tịch Nghiên cũng thành thật, trực tiếp lên tiếng nói. Đừng cảm thấy áp lực, tuy cô là đại diện cho cả Vân Vệ, nhưng cứ thoải mái thi đấu mới là trạng thái tốt nhất. Mục Chính Hy nói. Hiếm khi nha, hiếm khi anh có thể nói ra những lời thông cảm cho cấp dưới như vậy. Hà Tịch Nghiên cảm thấy mặt trời sắp mọc đằng tay rồi. Hà Tịch Nghiên gật gật đầu. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không căng thẳng đâu. Cũng ở nước ngoài vài năm rồi, cũng tham gia vài cuộc thi, cô cũng coi như có kinh nghiệm rồi, sẽ không căng thẳng như vậy đâu. Nhìn bộ dạng tự tin của Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy liếc nhìn cô vài cái, sau đó gật gật đầu. Vậy thì tốt. Thế là trong lúc hai người đang nói chuyện, có một đội nam nữ đi tới. Người nữ không cẩn thận đụng trúng Hà Tịch Nghiên một cái, khiến cả người Hà Tịch Nghiên ngã về phía trước. Đúng lúc Mục Chính Hy đứng đằng trước cũng vươn tay ra theo bản năng đỡ lấy cô. Ý thức đã đụng trúng người, người đó vội vàng quay đầu. Cô sao rồi? Thật ngại quá, tôi không phải cố ý đâu. Hà Tịch Nghiên cũng quay đầu lại. Không sao đâu. Người đó thấy Hà Tịch Nghiên không sao, sau đó liên tục nói hai ba câu thật ngại quá, rồi mới rời khỏi. Hà Tịch Nghiên cười cười, cũng không có gì. Quay đầu lại, nhìn thấy Mục Chính Hy đỡ lấy mình, cái tư thế đó giống như anh đang ôm cô vậy. Một giây phút nào đó ngượng ngùng, hai người vẫn chưa buông tay nhau ra. Cảnh này đúng lúc đã bị một người không nên nhìn thấy rồi. Chính Hy, hai người đang làm gì vậy? Cô ta run rẩy hỏi. Nghe thấy giọng nói này, Hà Tịch Nghiên và Mục Chính Hy đồng thời quay đầu lại. Chỉ nhìn thấy Lăng Tiêu Tường đang đứng đó, nhìn bọn họ với ánh mắt tổn thương. Trong giây tiếp theo, Hà Tịch Nghiên nhanh chóng rút ra khỏi người Mục Chính Hy. Nhưng càng như vậy, càng khiến Lăng Tiêu Tường cảm thấy cô đang chột dạ. Cảnh này, Lăng Tiêu Tường có thể coi là bọn họ đang ôm lấy nhau không? Cô ta không nói chuyện, nhưng nhìn cô ta, Hà Tịch Nghiên rõ ràng nhìn thấy sự thù địch và tức giận trong đôi con người của cô ta. Hay, trên đời này luôn có một thứ gọi là không trùng hợp thì không thành văn. Cô thật sự không phải cố ý. Hà Tịch Nghiên cảm thấy rất phiền muộn. Đúng lúc mới vừa như vậy thôi đã bị cô ta nhìn thấy rồi. Nói là trùng hợp thì cũng chả có ai tin đâu. Lúc này, Lăng Tiêu Tường tiến lên mấy bước, nhìn bọn họ. Chính Hy, hai người... Hạ Tịch Nghiên không có nói gì. Nếu cô giải thích, chắc chắn càng giải thích sẽ càng loạn. Mục Chính Hy trông cũng bình tĩnh vô cùng. Sao em lại ở đây? Em đến đây xem triển lãm trang sức. Hai người sao lại ở đây? Lăng Tiêu Tường hỏi. Bọn anh cũng đến đây xem. Các người cùng nhau? Lăng Tiêu Tường kinh ngạc mà nhìn bọn họ. Trong lòng tuy đã có vạn phần phẫn nộ, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, cô ta cũng không thể đánh mất thân phận của mình được. Ừ, cô ấy là nhà thiết kế đại diện công ty của bọn anh tham gia cuộc thi này, cho nên cùng nhau đến xem. Mục Chính Hy nói. Vậy sao? Là như vậy sao? Lăng Tiêu Tường không tin lắm. Những lời này do Mục Chính Hy nói ra, nếu như nói náo loạn vô lý, chị e sẽ hủy hoại hình tượng trong lòng của Mục Chính Hy mất. Cô ta chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn, sau đó quay đầu nhìn sang Hạ Tịch Nghiên, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh. Tôi nói mà, nhưng mà cô Hạ này, ở nơi công cộng, vẫn nên chú ý một chút thì tốt hơn. Cô ta cất giọng mỉa mai. Sau khi nghe xong, Hạ Tịch Nghiên không có tức giận, mà ngược lại cười cười. Cô Lăng, cô không cần mỉa mai tôi như vậy đâu, cũng không cần có địch ý với tôi như vậy. Bởi vì thứ mà cô cảm thấy tốt, chưa chắc gì người khác cũng cảm thấy tốt đâu. Cho dù có tốt đi nữa, cũng là đồ thừa của người khác thôi, tôi không có hứng thú. Nói xong, cô thản nhiên cười một cái, sau đó nhìn sang Mục Chính Hy. Tổng giám đốc Mục, tôi đã thưởng thức xong rồi, không quấy rầy hai vị nữa, tôi đi trước đây. Nói xong, Hạ Tịch Nghiện cũng chả thèm nhìn Lăng Tiêu Tường lấy một cái mà trực tiếp đi ngang qua. Một câu nói của cô đã chọc tức cả hai người. Lăng Tiêu Tường tức giận, nhưng tức cũng không nói ra được. Còn Mục Chính Hy, mặt cũng đã đen sầm lại rồi. Người phụ nữ đó đang nói anh là đồ thừa sao? Cô đừng có quên, cô cũng là đồ thừa đó. Đột nhiên, Mục Chính Hy có chút tức giận. Điều anh chân chính tức giận chính là vì cảm giác một người đàn ông mà tất cả mọi phụ nữ đều thích như anh ở trong mắt cô, vậy mà lại bị chê bai rồi. Còn nói là không có hứng thú. Cô đang chê bai anh. Tuy nghĩ như vậy, nhưng Mục Chính Hy cũng không có biểu hiện ra ngoài. Rất tốt, đến công ty rồi nói. Lúc này, Lăng Tiêu Tường quay đầu sang Mục Chính Hy, nhìn không được mà mắng. Thật không có giáo dưỡng. Nghe thấy lời nói của Lăng Tiêu Tường, Mục Chính Hy chỉ nhìn cô ta một cái, không nói gì cả. Và lúc này, Lăng Tiêu Tường đã trực tiếp đi tới, khoác lấy cánh tay của anh, có chút nũng nịu, lại có chút bất mãn mà lên tiếng. Chính Hy, sao cô ta lại trở thành thiết kế đại diện cho công ty anh rồi? Mục Chính Hy tức giận, nhưng cố gắng nhịn, chỉ trả lời cô ta bốn chữ. Danh xứng với thực. Từ hôm đó, Hạ Tịch Nghiện liền cố ý duy trì khoảng cách với Mục Chính Hy. Nhưng cô càng duy trì, Mục Chính Hy càng bất mãn, cố ý lại gần cô. Người phụ nữ này, dựa vào cái gì mà nói anh là đồ thừa? Bản thân cô cũng từng nói, họ là cùng một loại người, cho nên cô không có tư cách nói anh như vậy. Nghĩ vậy, trong lòng cân bằng hơn rất nhiều. Tham gia triển lãm trang sức xong, Hạ Tịch Nghiên liền phải chầu đầu vào thiết kế. Trong đầu cô luôn vang lên câu nói của Nice hôm đó. Chỉ có thiết kế phía sau có một câu chuyện mới sẽ dẫn tới đồng cảm. Cho nên, thiết kế của cô cũng nhất định phải có một câu chuyện phía sau. Suy nghĩ cả ngày cũng không có manh mối. Lúc chiều, Hạ Tịch Nghiên nghỉ đi pha ly cà phê. Chính vào lúc này, điện thoại của cô vang lên. Nhìn thấy số gọi tới, Hà Tịch Nghiên cười cười, nhận điện thoại. Alo, anh cả. Đang làm gì vậy? Đi làm ạ. Anh nghe nói, bây giờ em là nhà thiết kế đại diện hàng đầu của Vân Duệ, phải tham gia cuộc thi Tân Duệ. Hà Kỳ Lâm nói bên đầu kia điện thoại. Sao anh biết? Tiến lành đồn xa. Nhất định lại là Đồ Đồ nói. Hà Tịch Nghiên nói. Đương nhiên không phải. Anh nhìn thấy em và Mục Chính Thi cùng tham dự triển lãm châu báu, liền biết em nhất định phải thi đấu rồi. Thì ra là vậy. Hà Tịch Nghiên gật gật đầu. Thế nào, buổi tối có thời gian không? Anh mời em ăn cơm, xem như thay em chúc mừng. Được ạ, gọi cả Đô Đô cùng đi. Hà Tịch Nghiên sảng khoái đồng ý. Hà Kỳ Lâm bên đầu kia điện thoại cũng cười cười. Được, chỉ cần em vui, sao cũng được. Dạ, vậy anh chịu trách nhiệm gọi điện thoại cho cô ấy. Em còn đang đi làm, không tiện lắm. Được. Vậy tốt, tối nay gặp. Ừ. Cúp điện thoại, Hà Tịch Nghiên vừa đi ra thì thư ký đã nhìn thấy cô. À, cô Hạ, cô ở đây ạ. Mục tổng đang tìm cô, kêu cô đến văn phòng một chuyến. Ồ, được, cảm ơn. Không cần khách sáo. Nói xong, Hà Tịch Nghiên liền xoay người đi về phía phòng làm việc của Mục Chính Hy. Mục tổng, anh tìm tôi ạ. Có gõ cửa, Hà Tịch Nghiên liền đi vào. Lúc nhìn thấy cô, Mục Chính Hy ngước mắt. Thế nào, liên quan tới thiết kế lần này, có ý tưởng gì không? Tạm thời vẫn chưa có. Hà Tịch Nghiên cũng thành thật, nếu đổi lại là nhà thiết kế khác, thế nào cũng không dám nói ra câu nói không có ý tưởng. Nhưng mà Hà Tịch Nghiên ở nước ngoài đã lâu, cũng nuôi dưỡng tính cách dứt khoát này. Nếu có tài liệu cần tham khảo, cô cứ trực tiếp đi tìm thư ký. Vâng, tôi biết rồi. Hà Tịch Nghiên gật gật đầu. Buổi tối có việc sao? Mục Chính Hy tùy tiện hỏi. Có. Hà Tịch Nghiên nói. Mục Chính Hy. Chuyện gì? Có hẹn. Hà Tịch Nghiên nói. Nghe thấy lời của Hà Tịch Nghiên, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Mục Chính Hy là Hạ Kỳ Lâm. Hẹn hò. Cũng xem là vậy. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy rất không thoải mái. Vậy sợ là cô phải thất vọng rồi, tối nay ở lại công ty, tăng ca. Tăng ca? Nghe thấy câu này, Hà Tịch Nghiên nhíu mày. Đúng vậy, thư ký đã tìm tài liệu thiết kế giúp cô rồi, đều là của quán quân trong cuộc thi thiết kế những năm trước, cô tham khảo thật kỹ. Nhưng buổi tối tôi có việc. Cô Hạ, xin hỏi là cuộc hẹn của cô quan trọng hay là công việc quan trọng? Mục Chính Hy nhìn cô hỏi ngược lại. Cô bây giờ không chỉ đại diện cho bản thân cô, còn đại diện cho danh dự của tập đoàn Vân Duệ. Cho nên tôi hy vọng cô hành xử thật nghiêm túc. Nghe anh nói như vậy, Hà Tịch Nghiên không biết phải trả lời thế nào. Trước giờ cô luôn rạch ròi giữa công việc và đời sống, sao qua miệng Mục Chính Hy lại trở thành không xem trọng công việc rồi. Hà Tịch Nghiên nhăn mày nhìn Mục Chính Hy rồi gật đầu. Tôi biết rồi, tối nay tôi sẽ ở lại tăng ca. Trước đây cô chưa từng nghe nói phải tăng ca. Có điều Mục Chính Hy đã nói vậy rồi, cô còn nói được gì nữa, chỉ đành như vậy thôi. Nghe Hà Tịch Nghiên nói thế, Mục Chính Hy nhếch môi, gật đầu. Ừ, vậy mới đúng chứ. Được rồi, ra ngoài đi. Vâng. Hà Tịch Nghiện gật đầu rồi bước ra ngoài. Cô ấy không hề để ý đến vẻ gian xảo thoáng lướt qua ánh mắt của Mục Chính Hy. Sau khi ra ngoài, Hà Tịch Nghiện vội vàng cầm điện thoại lên gọi cho Hà Kỳ Lâm. Mới đổ chuông vài tiếng đã có người bắt máy. Alo, Tịch Nghiện. Giọng nói dịu dàng của Hà Kỳ Lâm vang lên ở đầu dây bên kia. Anh cả, xin lỗi anh, em là tối nay em không thể ra rồi. Sao thế? Tối nay em phải tăng ca, bởi vậy không đi được. Hà Tịch Nghiên nói. Nghe thấy thế, Hà Kỳ Lâm khựng lại, anh lập tức cười bảo. Không sao đâu, em làm việc đi, đợi khi nào em rảnh chúng ta đi. Dạ, được rồi, Hà Tịch Nghiên đáp lời. Vậy em đi làm việc đây. Ừ. Thế là Hà Tịch Nghiên cúp máy lúc này, thư ký cũng bước đến. Cô Hạ, đây là tài liệu mà tổng giám đốc Mục nhà tôi đưa cho cô. Thư ký nói dứt lời, bèn ôm một sắp tư liệu đến. Được rồi, cảm ơn cô. Hà Tịch Nghiên gật đầu, mỉm cười nhận lấy. Sau khi nhìn thấy một số cuốn tạp chí bên trên, cô mới thấy kinh ngạc. Mục Chính Hy không phải là người mua tạp chí một cách tùy tiện, mấy thứ này đều là hàng giới hạn cả. Lúc còn ở nước ngoài, cô cũng đã từng đọc vài cuốn, nhưng không ngờ cái nào Mục Chính Hy cũng có hết. Hà Tịch Nghiên âm thầm cảm thấy kinh ngạc, cô ôm chồng tư liệu đi đến bên bàn làm việc. Cô là một người rất thích đọc tạp chí, bởi thế cô ngồi xuống đọc báo, thời gian trôi qua trong vô thức. Người khác đã tan ca rồi, lúc chỉ còn một mình cô trong công việc, cô vẫn còn đang đọc. Sau khi xử lý công việc xong, Mục Chính Hy đi ra khỏi phòng làm việc. Vừa nhìn thấy phòng thiết kế vẫn còn sáng đèn, Hà Tịch Nghiên vẫn còn ngồi ở đó, chăm chú đọc cái gì đó. Quả nhiên, không đi đến cuộc hẹn. Ngoan lắm. Vừa nghĩ đến đây, Mục Chính Hy không khỏi nhếch môi, bước chân cũng đi về đó trong vô thức. Thế nào, hay không? Giọng nói của Mục Chính Hy vang lên trên đỉnh đầu cô. Hà Tịch Nghiên vốn không biết anh đã đến, cô luôn nghĩ rằng nơi này không còn ai nữa. Đột nhiên có tiếng nói vang lên, khiến cho cô giật mình ngẩng phắt đầu lên. Lúc nhìn thấy Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên mới thở phào nhẹ nhõm. Anh đi lại không có tiếng động ạ. Hà Tịch Nghiên hỏi với vẻ bất mãn. Cô khẽ nhíu mày. Anh làm cô sợ hết hồn. Thấy Hà Tịch Nghiên nhíu mày bất mãn, không ngờ Mục Chính Hy lại cảm thấy cô có vẻ đáng yêu. Tại cô đọc chăm chú quá đấy chứ, còn trách tôi đi lại không có tiếng ạ. Mục Chính Hy đáp. Nhẹ anh nói thế, Hà Tịch Nghiên cũng không quan tâm. Cô tiếp tục lật tạp chí ra xem. Hai không? Hai. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Mấy cuốn này đều là bản giới hạn hết đấy, không phải ai muốn mua cũng mua được đâu. Mục Chính Hy nói. Nghe thấy thế, Hà Tịch Nghiên ngẩng đầu lên rồi nở nụ cười. Thế phải cảm ơn tổng giám đốc Mục rồi. Không cần khách sáo đâu. Mà có chuyện thế này, tổng giám đốc Mục, mình có thứ gì hay thì phải mang ra chia sẻ với mọi người. Để không đấy cũng chẳng có lợi ích gì, chỉ bằng lấy ra chia sẻ với nhau, phòng thiết kế cũng có thể tiến bộ. Hà Tịch Nghiên cười ha ha. Nhưng mà vì sao Mục Chính Hy cứ cảm thấy nụ cười đó của cô không có chút chân thực nào. Cô nói đúng lắm, tiếp nhận ý kiến. Mục Chính Hy nói. Hà Tịch Nghiên cười cười, không nói gì nữa. Cô tiếp tục cúi đầu đọc báo. Cô ăn cơm chưa? Mục Chính Hy hỏi ngay lập tức. Tổng giám đốc Mục kêu tăng ca làm gì có thời gian ăn cơm? Hà Tịch Nghiên nói. Cô ấy đang oán trách mình ạ. Tôi kêu cô tăng ca, đâu có kêu cô không ăn cơm. Mục Chính Hy phản bác. Hà Tịch Nghiên ngẫm nghĩ một lúc, cô không buồn ngẩng đầu lên mà mở miệng nói. Quên rồi. Đi thôi, tôi mời cô ăn cơm. Vào lúc này, Mục Chính Hy mở miệng nói. Không phải Hà Tịch Nghiên nghe nhầm rồi chứ? Mời cô ăn cơm hả? Hà Tịch Nghiên tự cho rằng cô không có dũng cảm như thế. Tôi phải tăng ca. Cô từ chối một cách lạnh nhạt. Vào lúc này, Mục Chính Hy nhìn đồng hồ, sắp 9 giờ rồi. Tôi tuyên bố đã hết giờ tăng ca. Mục Chính Hy nói rành mạch rõ ràng. Bây giờ, cô đi ăn cơm với tôi. Sếp đúng là sếp, nói tăng ca là tăng ca, nói hết giờ là hết giờ. Nếu đã hết giờ thì tôi về đây. Hà Tịch Nghiên nói, cô không muốn đi ăn cùng với Mục Chính Hy chút nào. Thấy cô từ chối mình hết lần này đến lần khác, Mục Chính Hy hơi tức giận. Hà Tịch Nghiên, có nhân viên nào từ chối cấp trên như cô không? Đi ăn cơm với tôi, không cho phép từ chối. Anh theo chủ nghĩa phát xít ạ. Đúng vậy. Hà Tịch Nghiên cho cô hai sự lựa chọn. Một là tôi với cô cùng về nhà ăn cơm, cô nấu hú tôi ăn. Hai là đi ăn cơm với tôi. Vậy thì thứ hai đi. Mục Chính Hy. Thế là anh lườm Hà Tịch Nghiên một cái rồi đi trước. Thấy dáng vẻ ngồng nghềnh của anh ta, Hà Tịch Nghiên dọn dẹp đồ đạc một cách bất đắc dĩ, rồi mới đi theo sau Mục Chính Hy. Mục Chính Hy đang đứng đợi thang máy, Hà Tịch Nghiên đi theo sau lưng anh, cùng bước vào theo. Sau khi cô đi vào, Mục Chính Hy mới bấm nút. Thế là thang máy chậm rãi khép cửa lại. Hà Tịch Nghiên theo anh vào trong, có thế nào cũng cảm thấy bầu không khí thật quá dị, không biết phải làm thế nào. Chỉ đành đứng ở đó, không ai lên tiếng. Mục Chính Hy đứng thẳng lưng, anh chẳng nói gì cả. Cuối cùng, khoảng thời gian khó chịu cũng đã trôi qua, cửa thang máy mở rộng. Mục Chính Hy bước ra ngoài trước, Hà Tịch Nghiên nói gót theo sau anh. Vừa mới bước vào xe, Mục Chính Hy đã ra lệnh. Ngồi đằng trước. Thế là, bàn tài vừa mở cửa xe sau của Hà Tịch Nghiên khựng lại. Cô mở cửa trước một cách bất đắc dĩ, rồi ngồi vào trong. Mục Chính Hy thắt dây an toàn. Muốn ăn gì? Tôi ăn chung với anh thôi, Tổng Giám Đốc Mục quyết định là được rồi. Hà Tịch Nghiên nói với vẻ lạnh nhạt. Ăn chung. Nghe thấy thế, Mục Chính Hy nhướng mày. Giọng điệu của Hà Tịch Nghiên khiến cho anh suy nghĩ lệch đi, thế là bèn mở lời ngay tức khắc. Chắc là những người đàng hoàng như Giám Đốc Mục sẽ không nghĩ nhiều đâu nhỉ. Ai nói tôi đàng hoàng kia chứ? Mục Chính Hy nghiêng đầu hỏi cô với vẻ đùa cợt. Tôi nhìn ra. Vậy để tôi nói cho cô biết, tôi không đàng hoàng một chút nào hết. Hà Tịch Nghiên đã không còn là con nít nữa, sao có thể bị hù dọa một cách dễ dàng như con cừu non vậy chứ? Tổng Giám Đốc Mục, xem như anh đã thừa nhận rồi, khi nãy tôi nói vậy chỉ để nịnh anh thôi. Hà Tịch Nghiên cười nói. Mục Chính Hy nhìn thấy Hà Tịch Nghiên như thế, đột nhiên Mục Chính Hy không khỏi bật cười. Anh nhận ra càng lúc cô gái này càng thú vị. Anh không nói gì nữa, thế là khởi động máy chạy ra khỏi bãi đậu xe. Không tiếp tục hỏi Hà Tịch Nghiên muốn ăn gì mà dẫn cô đến một nhà hàng món Tây. 9 giờ tối, trùng hợp với thời gian hẹn. Lúc bọn họ đến nơi, khách sạn đã rất đông khách. Nhưng ngạc nổi, Mục Chính Hy là khách VIP ở đây, bởi thế nên nơi này luôn dành chỗ cho anh. Hà Tịch Nghiên cũng không nói gì. Dù sao, Mục Chính Hy mời khách, cô cũng chỉ cần ăn thôi là được rồi. Tổng Giám Đốc Mục, mời sang bên này. Quản lý dẫn Mục Chính Hy đến một vị trí đẹp. Mục Chính Hy ngồi như bậc bề trên, Hà Tịch Nghiên ngồi đối diện anh. Tổng Giám Đốc Mục, xin anh đợi giây lát, chúng tôi sẽ mang thức ăn lên cho anh ngay đây ạ. Quản lý nói một cách cung kính. Thấy điều bộ của quản lý, Hà Tịch Nghiên biết rằng Mục Chính Hy là khách quen ở nơi này, đúng là thế lực mạnh mẽ. Vào lúc này, quản lý rụt rè bước ra, một phục vụ lập tức bước đến ghi món. Hai phần bít tết, chính 50%, thêm một chai Chateau. Mục Chính Hy mở miệng nói. Nhân viên phục vụ vội vàng ghi lại. Hà Tịch Nghiên vừa mở miệng đã gọi Chateau. Cuộc sống bình thường của Mục Chính Hy cũng xa hoa thật. Nhân viên phục vụ gật đầu. Dạ được, sẽ đem lên ngay đây ạ. Đợi một chút. Nhân viên phục vụ vội định đi, Hà Tịch Nghiên đã gọi cậu ta lại. Nhân viên phục vụ lập tức ngừng bước. Cô còn dặn dò gì ạ? Bích tết chín 70%. Sau khi nghe thấy thế, nhân viên phục vụ bèn gật đầu. Dạ được, tôi biết rồi. Thế là nhân viên phục vụ bèn đi ra. Mục Chính Hy nhìn cô. Chín 50% mới ngon. Tôi đâu có khát máu như thế, chín 70% mới vừa miệng thôi. Hà Thịt Nghiền nói. Không biết vì sao Mục Chính Hy lại ghi nhớ câu nói bình thường thế này của cô vào tim. Anh không muốn nói gì cả. Vào lúc này, Hà Tịch Nghiền nhìn giáo giác xung quanh, đều cảm thấy các cặp tình nhân đang ngồi ăn tối dưới ánh nến. Cô với Mục Chính Hy ngồi chung, cứ như đang hẹn hò vậy. Hà Tịch Nghiền hơi lúng túng, nhưng Mục Chính Hy lại cảm thấy không gian rất đẹp. Anh cần hiệu quả thế này. Sao thế? Nhìn suốt cả buổi tối rồi, có thu hoạch gì chưa? Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiền rồi tùy tiện hỏi. Có. Nghĩ ra gì rồi? Thế thì không có. Mục Chính Hy. Càng ngày anh càng nhận ra cô gái này không chỉ thú vị mà còn rất gian xảo. Nói cái gì, làm cái gì đều có mục tính của mình. Xem ra hôm nay cô xem cũng như không rồi, Mục Chính Hy nói. Vậy thì chưa chắc, hễ là học tập thì chắc chắn sẽ có thu hoạch, Hà Thịt Nghiền lạnh lùng nói. Mục Chính Hy định mở miệng nói chuyện, vào lúc này đột nhiên nhân viên phục vụ đẩy xe đến. Tổng giám đốc Mục, bích tết của anh đã đến rồi. Sau khi nói dứt lời, anh ta bèn mang lên. Bích tết đã lên, rượu vàng đỏ đã khui, rót ra hai ly. Tổng giám đốc Mục, chúc anh ngon miệng. Nhân viên phục vụ gật đầu rồi đi xuống. Vào lúc này, Hà Tịch Nghiền và Mục Chính Hy mới bắt đầu dùng bữa. Phục vụ ở đây tốt quá, chắc hẳn giá cả đắt đỏ lắm. Nhưng Hà Tịch Nghiền ăn đến vui vẻ, dù gì người trả tiền cũng là Mục Chính Hy cơ mà. Hai năm trước không vớ được chút hời nào từ Mục Chính Hy, không ngờ hai năm sau, anh ta lại mời mình ăn. Chỉ có điều ngẫm nghĩ một chút, Hà Tịch Nghiền vẫn cảm thấy buồn cười. Mục Chính Hy thấy khóe môi cô cong lên, bèn nhìn cô chăm chú. Đang nghĩ gì đấy? Hà Tịch Nghiền sực tỉnh táo lại, gương mặt cô trở nên nghiêm túc. Không có gì ạ. Hà Tịch Nghiền cho người khác cảm giác rất thần bí, giống như một cô gái có nhiều tâm sự, khiến anh càng ham muốn tìm hiểu sâu hơn. Thật sự không biết lúc anh biết chân tướng mọi việc thì sẽ chấn kinh tới mức nào. Sao vậy? Hương vị thế nào? Mục Chính Hy nhìn cô hỏi. Cô gật gật đầu. Bò bít tết giá hơn 3 triệu thì hương vị có thể không ngon sao? Cô biết là tốt rồi. Nhớ là đang nợ tôi một phần ân tình đấy. Hả? Hà Tịch Nghiên đang ăn liền ngước mắt nhìn Mục Chính Hy. Nhân tình gì? Chẳng lẽ mời cô ăn không ạ? Không phải, tôi đang ăn cơm cùng anh ạ. Hà Tịch Nghiên nói. Cái tên Mục Chính Hy này bây giờ cũng quá biết lừa bịp người khác rồi. Ăn cùng tôi thì cũng là ăn, Mục Chính Hy nói. Dù sao anh đã quyết tâm lừa bịp cô rồi. Hà Tịch Nghiên Bây giờ cô có thể vứt dao nĩa xuống bỏ đi không? Chỉ có điều ăn thì cũng đã ăn, cho dù cô không ăn hết thì Mục Chính Hy cũng đã quyết định lừa bịp cô rồi. Không bằng cô cứ hưởng thụ bữa tối này cho tử tế đi. Hà Tịch Nghiên cầm ly rượu vang lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Mục Chính Hy ngồi đối diện cô, chẳng biết tại sao cảm thấy đi cùng với cô hoặc ở chung với cô rất dễ chịu. Hơn nữa còn có một cảm giác đã từng quen biết. Hà Tịch Nghiên nhìn sang, thấy Mục Chính Hy đang nhìn mình, trái tim vẫn không nhịn được hơi loạn nhịp. Lập tức Hà Tịch Nghiên mở miệng. Tổng giám đốc Mục, tôi ở đây ăn cơm cùng anh lại còn bị anh lừa gạt như vậy. Bây giờ nếu như bị bạn gái của anh nhìn thấy nữa thì có lẽ cô ta lại nổi bão với tôi mất. Cô sợ à? Nghe cô nói, Mục Chính Hy nhíu mày hỏi lại. Đương nhiên rồi. Hà Tịch Nghiên cũng lưu loát mở miệng. Chị ngoài uống muốn như vậy, có ai lại không sợ chứ? Huống chi chúng ta một chút cũng không có gì. Tôi thấy chuyện này rất phiền. Nghe Hà Tịch Nghiên nói, khóe miệng Mục Chính Hy hơi nhếch lên. Anh ngược lại cảm thấy không hề nhìn ra dáng vẻ của cô có nửa điểm sợ hãi. Thậm chí lần trước nói chuyện cùng Lăng Tiêu Tường, cô còn khiến Lăng Tiêu Tường tức giận không nhẹ. Lúc này Mục Chính Hy cắn một miếng thịt bò bít tết, cười nói. Vậy sợ là sau này cô sẽ luôn bị làm phiền rồi. Hả? Có ý gì? Trong lúc nhất thời, Hà Tịch Nghiên không kịp phản ứng lại được. Mục Chính Hy cười cười, không có ý gì hết. Cô ăn đi. Mục Chính Hy đã nói như vậy, nên Hà Tịch Nghiên cũng không hỏi thêm nữa, cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm. Khoan hãy nói, bò bít tết xịn và bò bít tết bình thường thực sự có sự khác biệt rất lớn. Hà Tịch Nghiên thừa nhận, bữa cơm này ăn cũng không tệ lắm. Thế là một bữa cơm trôi qua trong bầu không khí như vậy. Lúc trở về, Mục Chính Hy nói muốn đưa Hà Tịch Nghiên về nhà, cô cũng không từ chối. Giờ này rất khó đón xe nên cô bằng lòng lên xe Mục Chính Hy. Trên đường đi, hai người không nói chuyện với nhau nhưng cũng không cảm thấy bầu không khí có gì ngượng ngùng. Mục Chính Hy nhìn cô một chút. Đang nghĩ gì vậy? Thiết kế. Có ý tưởng rồi à? Không. Hà Tịch Nghiên nói. Nghe được câu này, Mục Chính Hy lại nhíu mày. Nice đã nói, chỉ có người có câu chuyện cũ thì mới có thể gợi gà được sự đồng tình. Cho nên cô có thể dựa theo chuyện cũ của mình mà làm. Chuyện cũ bắt nguồn từ tình yêu, tình bạn, tình thân hay cuộc sống. Cuộc sống của tôi rất bình lặng, người nhà cũng rất hòa thuận, bạn bè tôi cũng rất tốt, cho nên thật sự không nghĩ ra chuyện cũ nào. Vậy tình yêu thì sao? Nghe rất lâu, Mục Chính Hy mới nhíu mày hỏi lại. Nghe được câu này, Hà Tịch Nghiên chợt quay đầu lại nhìn anh. Tổng giám đốc Mục, anh cố ý đúng không? Anh biết rõ tôi đã ly hôn rồi mà. Trước khi ly hôn thì sao? Không trải qua chuyện gì ạ? Nói đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên trầm mặc một chút. Chồng cũ của cô là người thế nào? Mục Chính Hy nửa công nửa tự hỏi. Nghe được câu này, Hà Tịch Nghiên nghiêng đầu sang một bên, liếc mắt nhìn Mục Chính Hy. Anh đang cố ý đúng không? Nếu như cô né tránh vấn đề này, có hơi cố ý hay không? Nghĩ nghĩ, Hà Tịch Nghiên mở miệng. Anh ấy ạ, là một tên rất cặn bã. Cặn bã? Nghe được câu này, Mục Chính Hy nhíu mày. Cặn bã như thế nào? Đa tình, lăng nhăng, ngang ngược, không đáng tin cậy, hay ra vẻ. Hà Tịch Nghiên lập tức nói ra mấy tội trạng của chồng cũ của cô. Đương nhiên, đối với Mục Chính Hy bây giờ mà nói thì toàn bộ quá khứ đã sớm quên sạch sẽ rồi. Anh chỉ biết bây giờ mình rất khiêm tốn. Chỉ là nếu có một ngày anh biết được tất cả những tội trạng Hà Tịch Nghiên nói hôm nay đều là của mình thì không biết sắc mặt sẽ đen như thế nào đâu. Vậy xem ra ánh mắt của cô cũng không tốt lắm nhỉ. Mục Chính Hy nói. Nhắc đến cái này, Hạ Tịch Nghiện lườm anh một cái, không nói nhiều lời. Cô cũng không muốn để Mục Chính Hy phát hiện ra chỗ nào không hợp lý. Vậy anh ta đâu rồi? Chết rồi, Hạ Tịch Nghiện nói. Mục Chính Hy chết như thế nào? Tự tìm đường chết. Mục Chính Hy không muốn nói chuyện về đề tài này nữa, nên Hạ Tịch Nghiện nhìn anh, hỏi. Vậy vợ cũ của anh đâu? Bây giờ, hai người có cùng một cảm giác rất đặc biệt, muốn nói rõ đầu đuôi ngọn ngành. Vợ cũ của anh ư? Mục Chính Hy nhíu mày nghĩ nghĩ. Không nhớ rõ lắm. Nghe được cái này, mặt Hạ Tịch Nghiện hơi co quắp lại. Thực sự không muốn cùng người đàn ông này trao đổi cái gì hết. Thấy cô trầm mặc, Mục Chính Hy nghĩ nghĩ lại tiếp tục mở miệng. Tôi chỉ nhớ là cô ấy rất bảo thủ, rất xấu xí, mỗi ngày đều mặc một bộ quần áo kín mít, còn đeo một cái kính nữa, không thú vị gì hết. Vẻ mặt Hạ Tịch Nghiện tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Nếu như không phải như vậy thì làm sao có thể ly hôn được với cái tên của cải lớn lằng nhằng như anh. Vậy xem ra tổng giám đốc Mục cũng là người trong mặt bắt hình dong rồi. Hạ Tịch Nghiện nhìn anh cười nói, nhưng trong lời nói lại âm thầm chăm chọc anh. Nghe được câu này của Hạ Tịch Nghiện, đương nhiên Mục Chính Hy cũng biết cô có ý gì, liền nghiêng đầu sang nhìn cô. Lòng yêu thích cái đẹp ai ai cũng có, huống hồ gì tôi cũng chính là người trong mặt bắt hình dong, thì cô cũng không phải kiểu phụ nữ mà tôi thích. Càng quan trọng hơn là cô lại không hề biết tức giận, rất vô vị. Chuyện này đối với Mục Chính Hy mà nói là rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất chính là biết thân biết phận còn gì. Cô cảm thấy sau khi người phụ nữ của tôi đi cùng với tôi thì sẽ còn nghĩ được những chuyện khác sao? Bỗng nhiên Mục Chính Hy tà mị cười một tiếng nhìn cô hỏi. Hạ Tịch Nghiện không nhìn được co quắp lại lần nữa. Mục Chính Hy, anh lấy tự tin ở chỗ nào ra vậy? Ở bên ngoài anh tự tin như mẹ anh có biết không? Đương nhiên những lời này Hạ Tịch Nghiện sẽ không nói ra miệng, chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười nói với anh. Xe vẫn đang tiếp tục chạy trên đường. Vừa lái xe, Mục Chính Hy cũng không quên nói. Không ngờ cô còn là một người phụ nữ có quá khứ như vậy đấy. Nghe được lời anh, Hạ Tịch Nghiện cười cười. Anh cảm thấy phụ nữ như vậy càng có chiều sâu sao? Chỉ có người phụ nữ nào từng trải nhiều chuyện mới biết được mình muốn cái gì, trân quý cái gì. Hạ Tịch Nghiện nói. Vừa hay đến chỗ mà Hạ Tịch Nghiện nói, Mục Chính Hy đạp phanh lại. Có người phụ nữ có quá khứ như thế lại không thiết kế ra được thứ có câu chuyện à? Mục Chính Hy hỏi lại. Hạ Tịch Nghiện, chắc là do thiếu khiếm khuyết về tình yêu rồi. Mục Chính Hy lại hỏi, nói xong còn từ từ lại gần. Có lẽ tôi có thể giúp cô tìm được cảm giác. Nhìn thấy Mục Chính Hy đang từ từ xích lại gần, Hạ Tịch Nghiện còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch. Rốt cuộc là người đàn ông này muốn làm gì vậy? Nhìn thấy anh chỉ còn cách cô một chút xíu nữa, cả người Hạ Tịch Nghiện lùi lại phía sau. Trong xe yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe được tiếng hít thở của nhau. Mục Chính Hy vốn chỉ muốn trêu chọc cô một chút, nhưng khi nhìn thấy da thịt đỏ hồng bởi vì vừa rồi uống chút rượu vang của cô, môi hồng răng trắng nhất thời, trong mắt trong vắt như nước mùa thu kia, khiến anh không khỏi động lòng, từ từ hướng về phía cô. Rất muốn âu yếm. Hạ Tịch Nghiện nhìn anh như vậy, thật sự là muốn điên rồi. Người đàn ông này vẫn không thay đổi được bản tính đào hoa của mình mà. Một giây sau, Hà Tịch Nghiện lập tức mở cửa xe ra, cả người nhảy xuống. Tổng giám đốc Mục, cảm ơn anh đã đưa tôi về trước đây. Mục Chính Hy vô hụt nên trong lòng không vui, nhưng lại không biểu hiện quá rõ ràng. Chỉ có điều dáng vẻ khẩn trương thất thố kia của Hà Tịch Nghiên lại khiến cho tâm tình của anh được soi dịu một chút. Sao vậy? Không mời tôi lên uống chén trà à? Tổng giám đốc Mục, rất xin lỗi, xưa nay tôi không uống trà và trong nhà cũng không có trà nên không thể mời anh lên uống trà được. Anh đi đường thong thả, cẩn thận một chút nhé. Hà Tịch Nghiên đứng bên ngoài cửa sổ xe, cười khanh khách nói. Cà phê cũng được. Tôi mới từ nước ngoài về nên trong nhà cũng chưa kịp thu dọn xong. Đừng nói là cà phê mà ngay cả nước tôi cũng không biết là có hay không nữa. Cho nên mới không mời tổng giám đốc Mục được. Hà Tịch Nghiên nói, nụ cười kia mang theo sự kiên định và chắc chắn. Ý là không muốn mời Mục Chính Hy thôi. Sao người thông minh như Mục Chính Hy có thể không nhìn ra chút tâm tư nhỏ bé kia của Hà Tịch Nghiên được chứ? Mục Chính Hy cười cười. Vậy thì thôi, muộn rồi, tôi đi về trước đây. Anh vừa dứt lời, Hà Tịch Nghiên liền mở miệng. Tổng giám đốc Mục đi đường cẩn thận. Nhìn thấy dáng vẻ Hà Tịch Nghiên không kịp chờ đợi anh đi, lại còn giả vờ như rất bình tĩnh, Mục Chính Hy chỉ hận không thể đi xuống, xoé toàn lớp mặt nạ trên mặt cô ra. Nhưng hình như làm như thế cũng không hài lắm. Anh thà tiếp tục như thế này còn hơn. Rất thú vị. Anh muốn từng chút khám phá người phụ nữ này. Đáy lòng dâng lên suy nghĩ như vậy, khóe miệng Mục Chính Hy nhấc lên không nói gì, khởi động xe liền rời đi. Hà Tịch Nghiên đứng đó nhìn chiếc xe gào gú rồi lướt qua trước mặt cô, hùng hằng siết chặt nắm đấm. Cái tên này chắc chắn là cố ý. Mở cửa chậm một chút thôi, sẽ như thế nào chứ? Nhưng nhìn chiếc xe của anh biến mất ở trước mắt, lúc này Hà Tịch Nghiên mới thở dài một hơi, quay người đi về nhà. Đi tới trước cổng nhà trọ, lúc Hà Tịch Nghiên đang định đi vào thì sau lưng lại vang lên một giọng nói. Hà Tịch Nghiên. Nghe thấy giọng nói này, Hà Tịch Nghiên liền quay đầu lại. Sau đó nhìn thấy Lăng Tiêu Tường đang tức giận đùng đùng đi tới, không phần tốt xấu, trực tiếp đi lên bóp một tiếng cho Hà Tịch Nghiên một cái tát. Hà Tịch Nghiên đứng im tại chỗ, cũng không sốt ruột đáp trả mà chỉ nhìn cô ta. Có phải cô bị điên rồi đúng không? Lăng Thiều Tường vốn định đến đây tìm Hà Tịch Nghiên nói chuyện, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Mục Chính Hy đưa cô trở về. Xe của Mục Chính Hy cô ta vẫn nhận ra được. Mặc dù không thấy rõ trong xe xảy ra chuyện gì, nhưng cô ta lại nhìn thấy hai người bọn họ ở trong xe rất lâu mới đi xuống, nên có thể đoán được bọn họ làm cái gì ở trong xe. Bây giờ Lăng Tiêu Tường đã bị tức giận bao trùm. Đi ngơ, Hà Tịch Nghiên, cô dám nói người đưa cô về không phải là Mục Chính Hy không? Lăng Tiêu Tường nhìn cô hét lên. Hà Tịch Nghiên sững sờ một chút. Quả thực Mục Chính Hy đưa cô trở về, chuyện này không thể phủ nhận được. Vậy thì sao? Hà Tịch Nghiên hỏi lại cô ta. Vậy thì sao? Nghe được câu này, Lăng Tiêu Tường chợt cười lạnh. Anh ấy đưa cô về mà hai người rất lâu cũng không xuống xe. Cô đừng cho là tôi không biết xảy ra chuyện gì. Hà Tịch Nghiên, tôi cảnh cáo cô, cô tốt nhất nên cách xa Mục Chính Hy một chút. Nếu không, đừng trách tôi không khách sáo với cô. Lăng Tiêu Tường nhìn Hà Tịch Nghiên gầm rú lên. Không khách sáo ư? Nghe câu này, Hà Tịch Nghiên cười lạnh, nhưng nhìn ra cô còn có chút tức giận. Lăng Tiêu Tường, tôi không biết cô nhìn thấy cái gì, nhưng xin đừng tưởng tượng tôi thành tình địch của cô nữa. Tôi không hề có hứng thú gì với Mục Chính Hy hết. Tôi nói rồi, Tôi không phải người cô cảm thấy hứng thú thì người khác sẽ thích đâu. Còn nữa, một cái tát này tôi nhận, nhưng nếu lại có lần tiếp theo thì tôi sẽ không khách sáo nữa đâu. Hạ Tịch Nghiên nhìn cô ta gằn ra từng chữ. Lăng Tiêu Tường nhìn cô, xem ra cô thật sự chưa từ bỏ ý định. Hạ Tịch Nghiên không nói thêm gì nữa, cô cảm thấy cô đã nói rất rõ ràng rồi. Lúc này Lăng Tiêu Tường lại nhìn cô. Hạ Tịch Nghiên, cô sẽ phải trả giá đắt cho chuyện này. Nói xong, Lăng Tiêu Tường liền xoay người rời đi. Hạ Tịch Nghiên đứng ở cổng nhà trọ, nhìn bóng lưng Lăng Tiêu Tường đang thở phì phò rồi lên xe rời đi. Mà cô chỉ nở nụ cười giễu cợt xong, cũng quay người đi về nhà trọ. Thế giới này luôn nhỏ như vậy, còn hai trùng hợp như vậy. Sau khi trở về, Hạ Tịch Nghiên tẩy trang, rửa mặt qua lò một chút, nhìn mặt mình trong gương, thấy có dấu bàn tay thì hơi nhăn mày lại. Thật sự là điên rồi. Sau khi bôi kem dưỡng da xong, Hạ Tịch Nghiên liền leo lên giường nghỉ ngơi. Trước kia cô đều rất dễ chìm vào giấc ngủ, nhưng tối hôm nay Hạ Tịch Nghiên nằm ở trên giường lại trằn trọc lăn lộn, làm cách nào cũng không ngủ được. Nhắm mắt lại chính là cảnh tượng lúc trong xe với Mục Chính Hy. Anh ta đang từ từ lại cơn. Vừa nghĩ tới đó, Hạ Tịch Nghiên đột nhiên liền mở mắt. Nhìn lên trần nhà, Hạ Tịch Nghiên cũng cảm thấy toàn thân mình đổ đầy mồ hôi. Đáng chết, thật sự là sắp điên rồi. Bất đắc dĩ, Hạ Tịch Nghiên đành đứng dậy, đi rót cho mình một ly rượu vang, đứng ở bàn công uống, ánh mắt nhìn bóng đêm như trong đầu lại hiện lên lời nói của Lăng Tiêu Tường. Sau khi cô nghĩ ngợi rất lâu, cô liền đưa ra một quyết định. Là sau khi thi đấu xong, cô sẽ rời khỏi Vân Duệ. Cô thật sự không muốn chen vào giữa bọn họ. Huống chi, cô lại càng không muốn để Mục Chính Hy lại gần mình. Nghĩ như vậy, Hạ Tịch Nghiên thở dài một hơi, đặt cái ly trên đầu tủ. Lúc này mới nằm xuống bắt đầu ngủ. Một giấc ngủ này, ngủ tận đến sáng hôm sau. Hạ Tịch Nghiên tỉnh dậy, trực tiếp tới công ty. Trên mặt vẫn có thể nhìn ra hơi khác, cô đã trang điểm qua một lượt, nhưng vẫn có thể nhìn ra một bên mặt sưng hơn. Hạ Tịch Nghiên cũng không để ý, trực tiếp đi tới công ty. Sau khi đến công ty, lại là đủ mọi loại việc liên quan tới chuyện thi đấu và hợp tác với Nguyên Thức. Bây giờ, tất cả đều dồn lên trên người Hạ Tịch Nghiên. Thật sự, Hạ Tịch Nghiên bận rộn đến mức không ngẩng đầu lên được. Lúc Mục Chính Hy đi vào phòng họp, tất cả mọi người đều đã có mặt. Mục Chính Hy nhìn Hạ Tịch Nghiên ngồi bên cạnh một chút, liền để ý thấy mặt cô hơi là lạ, nhưng đang trong cuộc họp nên cũng không nói gì. Chỉ nhìn Khả Khả bên kia nói, bây giờ trong tay Hạ Tịch Nghiên đang có hai công việc. Khả Khả, bây giờ cô và cô ấy cùng nhau xử lý chuyện của Nguyên Thị đi. Khả Khả gật đầu. Được, tôi biết rồi. Nếu chia sẻ bớt công việc thì Hạ Tịch Nghiên cũng sẽ không mệt mỏi như vậy nữa. Hạ Tịch Nghiên cũng đồng ý. Như thế này cô sẽ có thời gian tập trung vào chuyện thi đấu hơn. Thế nên cuộc họp tiến hành khoảng hơn nửa giờ liền kết thúc. Vừa kết thúc, Mục Chính Hy đứng dậy mở miệng nói, Hạ Tịch Nghiên, cô theo tôi tới văn phòng một chuyến. Chuyện này liên quan tới một chút chi tiết nhỏ trong cuộc thi đấu, nên tôi muốn bàn bạc với cô một chút. Được. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, sau đó theo Mục Chính Hy tới văn phòng. Những người khác tan họp, trở về với công việc của mình. Đến văn phòng Mục Chính Hy rồi, anh vòng qua cái bàn, ngồi xuống chỗ chuyên thuộc về mình. Tổng giám đốc Mục, tìm tôi có chuyện gì sao? Hạ Tịch Nghiên hỏi. Mục Chính Hy ngồi tại chỗ, anh nâng mắt lên, vừa định nói gì đó, lại thấy mặt của Hạ Tịch Nghiên không đúng lắm, nhíu mày. Mặt của cô sao thế? Nghe thấy lời nói của Mục Chính Hy, Hạ Tịch Nghiên cũng không né tránh. Không có gì, hôm qua không cẩn thận bị kẻ điên cào một cái mà thôi. Kẻ điên? Mục Chính Hy nhìn Hạ Tịch Nghiên, nghe ra trong lời nói của cô mang theo ý thứ trầm trọng. Cô cũng có lúc chịu thiệt nữa à? Anh nói. Không phải những điều này đều nhờ Mục Chính Hy ban tặng sao? Nếu không phải anh, sao Lăng Tiêu Tường có thể xông lên khỏi, không hỏi hai lời đã đánh cô như kẻ điên chứ? Chẳng lẽ tôi phải chấp nhận với kẻ điên sao? Hà Tịch Nghiên hỏi lại. Miệng lưỡi của cô vẫn luôn lợi hại như thế. Mục Chính Hy nâng mắt nhìn cô. Không khiến mình chịu thiệt mới là cách tốt nhất. Lời nói của Tổng Giám Đốc Mục tôi sẽ nhớ kỹ. Nếu có lần sau, chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Vì sao Mục Chính Hy cứ cảm thấy lời nói này có mấy phần là nhắm vào anh nhỉ? Hà Tịch Nghiên hoàn toàn không cho anh cơ hội hỏi tiếp, lại nói. Tổng Giám Đốc Mục, anh tìm tôi có chuyện gì sao? Lại vòng về chủ đề này, Mục Chính Hy cũng không tiếp tục dây dưa nữa. Thời gian của trận đấu đã được xác định rồi. Nói đến cái này, Hà Tịch Nghiên nhíu mày. Lúc nào? Thứ bảy tuần này. Chỉ còn 5 ngày nữa. Hà Tịch Nghiên hỏi. Mục Chính Hy gật đầu. Đúng vậy, trong vòng 5 ngày phải nộp bản thiết kế lên. Hà Tịch Nghiên nghiền ngẫm, sau đó gật đầu. Được, tôi biết rồi. Không cần quá căng thẳng, cố hết sức mình là được. Mục Chính Hy nói, không muốn gia tăng thêm áp lực cho cô. Sau khi nghe thấy cái này, Hà Tịch Nghiên cười cười. Hiếm khi Mục Chính Hy quan tâm cấp dưới đến như vậy. Tôi biết rồi. Cô cười nhạt. Có gì không hiểu cứ hỏi tôi. Hỏi anh cũng biết thiết kế sao? Hà Tịch Nghiên thầm nghĩ trong lòng. Lúc này chỉ thấy Mục Chính Hy nâng mắt cười và trò nói. Ít nhất tôi có thể cho cô linh cảm vô tận và động lực. Thấy nụ cười kia của Mục Chính Hy, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh trong xe hôm qua. Hà Tịch Nghiên nói. Tổng Giám Đốc Mục, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi ra ngoài trước đây. Nói xong thì không cho Mục Chính Hy cơ hội mở miệng, xoay người đi ra ngoài. Thấy dáng vẻ của cô, Mục Chính Hy không nhịn được mà cười. Chỉ sợ ngay cả chính anh cũng không biết nụ cười của mình tự nhiên đến mức nào. Lúc này Hà Tịch Nghiên vừa ra ngoài, Mục Chính Hy đột nhiên nhớ đến điều gì đó, cầm lấy điện thoại trên bàn gọi nội tuyến. Alo, đến hiệu thuốc mua một tuyếp thuốc mỡ giúp tôi. Ừ, đúng. Lát nữa đưa đến phòng làm việc của tôi. Sau khi nói xong thì cúp máy. Nghĩ đến hình ảnh khi nãy, khóe miệng của Mục Chính Hy hơi cong lên, sau đó mới bắt đầu làm việc. Sau khi Hà Tịch Nghiên ra ngoài đã bắt đầu thiết kế, nhưng trong đầu vẫn không cần nhớ lại lời của Nice. Thiết kế có cố sự mới có thể mang đến cộng hưởng. Nhưng cô là một người chỉ có trải qua chứ không có cố sự. Kẻ duy nhất thêm một nét bút trên người cô chính là người đàn ông Mục Chính Hy này. Nhưng giữa bọn họ cũng không có điểm giao nhau, nên Hà Tịch Nghiên cũng hơi khó hạ bút. Lần đầu tiên cô cảm thấy thiết kế ra một thứ thật sự cần có linh cảm. Mục Chính Hy đưa tiếp thuốc mỡ cho Hà Tịch Nghiên, hỏi. Tại sao cô bị thương? Cô với Lăng Tiêu Tường xảy ra chuyện gì rồi? Chỉ nói chút chuyện thôi, cũng không có việc gì. Cô ta lại nói thêm một câu. Nhưng không muốn khiến bạn gái của anh hiểu lầm nữa. Khuôn mặt này của tôi cũng không chịu nổi đòn của cô ta. Những lời cuối cùng này mới là trọng điểm. Mục Chính Hy quay đầu nhìn Hà Tịch Nghiên. Cô ta đánh cô. Hà Tịch Nghiên không phủ nhận gật đầu. Đương nhiên. Vì sao? Tổng Giám Đốc Mục, anh không biết mình hỏi câu này là quá cố ý sao? Hà Tịch Nghiên nói. Vì tôi. Biết rõ còn cố hỏi làm gì? Cô để cô ta đánh. Mục Chính Hy cũng không tức giận, nhìn cô hỏi lại. Ý của tổng giám đốc Mục là tôi nên đánh trả à? Đây mới là tính cách của cô không phải sao? Hà Tịch Nghiên có một cảm giác hai người bọn họ nói chuyện giống như viên đạn một đường vậy. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên không muốn nói thêm gì nữa, chỉ mỉm cười. Tôi biết rồi, lần sau chắc chắn tôi sẽ không khách sáo như vậy nữa. Thấy nụ cười của cô, Mục Chính Hy chợt cảm thấy bụng dạ của người phụ nữ này thật đen tối. Cái gì cũng không thể hiện ra ngoài mặt. Mục Chính Hy cũng không nói thêm gì nữa, sau khi quét mắt nhìn cô một cái thì khởi động xe chạy đi. Hà Tịch Nghiên cũng không nói nữa, dù sao anh cũng nói thế rồi, cô cũng không cần phải khách sáo. Chỉ là Hà Tịch Nghiên thật lòng cảm thấy làm người phụ nữ của Mục Chính Hy là một chuyện rất đau xót. Nếu Lăng Tiểu Tường nghe thấy lời này, chỉ sợ sẽ tức chết cho mà xem. Người đàn ông này đúng là bạc tình. Nhìn thấy Hà Tịch Nghiên vẫn không nói gì, Mục Chính Hy hỏi. Nghĩ gì vậy? Anh biết thuật độc tâm sao? Hà Tịch Nghiên nghi ngờ, chỉ cần cô nghĩ xấu anh sẽ luôn hỏi cô nghĩ gì vậy. Nhưng người ta không nói rõ, đương nhiên Hà Tịch Nghiên cũng sẽ không lại ông tôi ở buổi này, cười đáp. Không có gì. Đúng rồi, chúng ta đi đâu vậy? Con người sâu thẳm của Mục Chính Hy nhìn thoáng qua cô một cái, sau đó nở nụ cười sâu xa. Đến rồi cô sẽ biết. Nếu đã nói như thế này rồi, Hà Tịch Nghiên cũng không hỏi nhiều nữa, xe vẫn đang chạy trên đường. Khoảng 40 phút sau, xe dừng lại. Đến rồi. Hà Tịch Nghiên hỏi. Mục Chính Hy gật đầu, vì thế cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là một nơi không giàu có lắm, hoặc có thể nói là một nơi rất nghèo. Nhưng bầu không khí rất tốt, nhìn qua khiến ta có cảm giác rất thoải mái. Đây là... Linh cảm bắt nguồn từ câu chuyện. Câu chuyện bắt nguồn từ thực tế. Chỉ có tiếp xúc với cuộc sống mới có linh cảm. Mục Chính Hy nói. Anh có thể nói ra những lời này khiến Hà Tịch Nghiên rất bất ngờ. Chỉ có thể dẫn cô đến đây đã vượt ngoài dự đoán của cô rồi. Nhưng không thể không thừa nhận là Hà Tịch Nghiên rất thích. Vì thế cô đẩy cửa xuống xe. Có lẽ nơi này là một con phố nhỏ, rất đông người. Trên con phố đều là những người mua đồ. Nhìn qua rất giống con phố nhỏ ở Lệ Giang, Vân Nam, rất náo nhiệt. Lúc này Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên. Có muốn đi vào không? Đương nhiên. Cô sảng khoái đồng ý. Vì thế Mục Chính Hy chạy xe đổ ở một bên, sau đó đi vào theo cô. Ai biết sẽ nghĩ bọn họ đang tìm linh cảm, ai không biết còn tưởng bọn họ đang hẹn hò ấy chứ. Hà Tịch Nghiên rất vui vẻ, tâm trạng cũng thả lỏng. Đi cùng với Mục Chính Hy, sự xuất hiện của bọn họ khiến không ít người quay đầu lại. Vì cho dù từ khí chất, diện mạo hay quần áo đều có thể nhìn ra bọn họ không giàu thì quý. Không ngờ anh sẽ biết một nơi như vậy. Hà Tịch Nghiên hơi ngạc nhiên nói. Nghe thấy lời của cô, Mục Chính Hy cười. Không phải tất cả mọi người trời sinh đều hơn người. Hả? Nghe thấy cái này, Hà Tịch Nghiên theo bản năng nâng mắt nhìn anh. Không có gì, đi thôi, tôi dẫn cô đi tới đằng trước. Mục Chính Hy nói. Mục Chính Hy không nói tiếp, Hà Tịch Nghiên cũng không hỏi nữa. Cô không thích hỏi đến sự riêng tư của người khác cho lắm. Vì thế, hai người tiếp tục đi về phía trước. Tuy nơi này cũng không giàu có, nhưng trên mặt mỗi người đều nở nụ cười thỏa mãn. Nhìn ra được, bọn họ đều rất thỏa mãn với tình trạng hiện giờ. Thật ra, có đôi khi, bình yên cũng là một loại may mắn. Ít nhất, không có quá nhiều đấu đá, không cần so bì quá nhiều, lòng dạ đơn giản, người cũng sẽ trở nên đơn giản và vui vẻ. Đi đến đây, Hà Tịch Nghiên không nhịn được bị bầu không khí ở đây ảnh hưởng, tâm trạng trở nên rất vui vẻ. Cô cũng lớn lên ở thành phố A từ nhỏ, nhưng từ trước đến giờ lại không biết có một nơi thế này. Điểm này thật sự phải cảm ơn Mục Chính Hy. Nếu không nhờ anh, chỉ sợ cô cũng không biết có một nơi như vậy. Lúc này, Hà Tịch Nghiên mới đi nơi nơi, cảm nhận sự đơn giản, bình yên của nơi này. Mục Chính Hy đi bên cạnh cô, nhìn sương mặt, lông mi dài mảnh của cô, còn có ý cười bên khóe môi của cô, mỗi nơi đều khiến người ta thoải mái. Nếu người khác đến nơi này, chắc chắn sẽ chê nó bẩn. Nhưng cô thì không, còn rất hưởng thụ nơi này nữa. Nghĩ đến đây, Mục Chính Hy cũng nở nụ cười. Rất thoải mái đúng không? Mục Chính Hy thuận miệng hỏi. Ừ. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Có đôi khi, người càng đơn giản, thứ thiết kế ra lại càng có ý nghĩa hơn. Nghe thấy cái này, Hạ Tịch Nghiên không thể phủ nhận gật đầu. Bọn họ sống ở thành phố lớn, mỗi ngày đều phải gánh vác quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều, cho nên lúc suy nghĩ mọi thứ đều trở nên rất phức tạp. Cho nên không còn bằng trở về cuộc sống gốc rễ. Lúc đó, thứ thiết kế ra mới thật sự thuần túy. Lúc này, Hà Tịch Nghiên đột nhiên ngoài đầu nhìn Mục Chính Hy. Tổng giám đốc Mục, hôm nay anh sao thế? Sao thế cái gì? Phát hiện hôm nay anh nói chuyện rất cảm khái, ức chân lý. Lời của tôi nói luôn là chân lý. Hà Tịch Nghiên, đúng là không thể khen, nhất là không thể khen Mục Chính Hy. Cho chút ánh mặt trời đã muốn rực sáng lên rồi. Hà Tịch Nghiên không nói gì với Mục Chính Hy nữa, nhìn thấy trước mặt có bán đồ, bèn đi qua. Trên bàn bày bán một vài món đồ chơi nhỏ, nhìn rất đẹp. Hà Tịch Nghiên cầm lấy một vòng tay, đó chính xác là một cái xích tay nhỏ, bên trên là mấy thứ giống như san hô nhỏ, trông rất xinh đẹp. Hà Tịch Nghiên cầm lấy, đeo trên tay, còn rất xinh nữa. Làn da của cô vốn đã trắng, đeo lên càng tăng thêm chút sắc màu hơn. Đẹp không? Hà Tịch Nghiên quay đầu hỏi Mục Chính Hy. Ừ, đẹp. Mục Chính Hy gật đầu. Hà Tịch Nghiên cười. Lúc này, người bán đồ kia nói. Cô gái, cô đeo thật sự rất đẹp. Tuy mấy thứ đồ của chúng tôi không phải đồ quý giá gì, nhưng chắc chắn là thuần thiên nhiên. Nghe thấy lời của người đó, Hà Tịch Nghiên cười. Bao nhiêu tiền? 45.000. Được, tôi mua. Hà Tịch Nghiên cười nói. Không hề chê bai thứ này rẻ chút nào, Hà Tịch Nghiên lấy tiền từ trong ví ra đưa cho người kia. Người kia cười. Cảm ơn. Không cần khách sáo. Cô cũng cười nói. Sau đó, Hà Tịch Nghiên quay đầu lại nhìn Mục Chính Hy. Đi thôi. Hai người bèn rời đi. Mới đi chưa được mấy bước, Mục Chính Hy hỏi. Thích à? Đẹp lắm không phải sao? Không đáng cái giá đó. Mục Chính Hy nói, mặc dù chỉ 45.000, không đắt đỏ gì, nhưng nhìn ra được thứ này không đáng giá. Thứ này phải xem anh nhìn nó thế nào. Anh thích nó thì nó sẽ đáng, anh không thích thì nó sẽ không có giá trị. Hà Tịch Nghiên cười nói, 45.000 chẳng là gì với tôi cả, nhưng với bà ấy là một khoản thu nhập, giúp người mình vui không phải sao? Hạ Tịch Nghiên hỏi lại. Nghe thấy thế, Mục Chính Hy cười. Trước giờ, Hạ Tịch Nghiên nhìn thứ gì cũng rất tích cực. Mục Chính Hy không hỏi tiếp nữa, hai người lại đi về phía trước. Lúc này, rất nhiều trẻ con đang vui chơi bên kia. Thấy bọn chúng cười vui vẻ như vậy, Hạ Tịch Nghiên không nhìn được vui vẻ theo. Đúng lúc này, Hạ Tịch Nghiên chú ý tới ông cụ ở một bên. Ông ấy vẫn ngồi đó, hình như trong tay đang cầm gì đó, quan sát rất nghiêm túc, rất cẩn thận. Nhìn gì vậy? Mục Chính Hy hỏi. Hà Tịch Nghiên hất cầm ra hiệu, Mục Chính Hy cũng nhìn qua, lúc nhìn thấy người kia, anh nhíu mày đi thẳng tới. Chú Lý, anh gọi một tiếng. Hà Tịch Nghiên hơi ngạc nhiên, Mục Chính Hy quay ngạc. Người kia ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Mục Chính Hy thì nở nụ cười. Tiểu Hy, Tiểu Hy, cháu về rồi sao? Vâng, cháu về rồi đây. Dạo này chú thế nào? Chú khỏe lắm, khỏe lắm. Người được Mục Chính Hy gọi là chú Lý kia hơi kích động, cũng có vui vẻ, nhìn anh không hề rời mắt. Mà Mục Chính Hy chỉ cười nhạt, mặc cho người kia nhìn mình. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh, dùng khẩu hình hỏi. Quen hả? Lúc này, chú Lý cũng chú ý tới Hạ Tịch Nghiên ở một bên. Đây là... Lúc ông ấy nhìn về phía Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy ngẫm nghĩ rồi nhướng mày. À, đây là bạn gái cháu. Nói xong, Mục Chính Hy không giải thích, ôm lấy bả vai Hạ Tịch Nghiên, kéo cô vào lòng. Bạn gái? Hạ Tịch Nghiên sững sờ nhìn Mục Chính Hy, biết anh cố ý nói thế, nhưng không hiểu vì sao anh phải nói thế. Rất đẹp, rất đẹp. Không ngờ Tiểu Hy lại có bản lãnh thế, tìm được một bạn gái xinh đẹp như vậy. Chủ Lý nhìn Hạ Tịch Nghiên, gật đầu tán thưởng. Thật ra cháu... Hạ Tịch Nghiên vừa định giải thích, Mục Chính Hy đột nhiên kéo cô đến gần, kề sát bên tai cô nói. Cho chú Lý hy vọng đi, thần kinh của chú ấy có chút vấn đề. Tuy Hạ Tịch Nghiên không biết anh nói thế có ý gì, nhưng trong lời nói của anh có chứa quá nhiều điều. Trong khoảng thời gian ngắn cô cũng không biết nói gì, cuối cùng chỉ có thể cười gật đầu. Vâng, phải. Vì thế cả buổi chiều bọn họ đều ở bên người có tên chủ Lý này. Hạ Tịch Nghiên phát hiện quan hệ giữa bọn họ rất vi diệu. Mục Chính Hy gọi ông ấy là chủ Lý, nhưng cảm giác của chủ Lý với Mục Chính Hy giống như đối xử với con trai mình vậy. Hạ Tịch Nghiên ôm rất nhiều sự nghi ngờ cùng Mục Chính Hy ở bên đó cả buổi chiều. Cô có hơi nghi ngờ anh lấy việc công làm việc tư. Nhưng cũng may cô chơi rất vui, chủ Lý rất hiếu khách, đối xử với bọn họ cực kỳ tốt. Trong lòng Hạ Tịch Nghiên mới cân bằng được một chút. Mãi sắp đến buổi tối, bọn họ mới trở về. Lúc ánh đèn rực rỡ sáng lên, bọn họ mới rời khỏi. Chú Lý tiễn bọn họ lên xe mới lưu luyến rời đi. Hạ Tịch Nghiên và Mục Chính Hy ngồi trong xe, nhìn chú Lý đứng trong bọn họ qua kính phản quang. Hạ Tịch Nghiên đột nhiên cảm thấy hơi buồn. Mục Chính Hy cũng nhìn kính phản quang, đến khi không trông thấy người nữa, anh mới thu hồi tầm mắt. Chú Lý ở một mình thôi sao? Lúc đi xa, Hạ Tịch Nghiên mới hỏi. Ừ. Mục Chính Hy gật đầu trả lời. Xem ra anh thường xuyên tới đây nhỉ? Chỉ thỉnh thoảng mà thôi. Mục Chính Hy ngẫm nghĩ, sau đó nói. Lúc tôi còn nhỏ, chú Lý từng làm quản gia ở nhà chúng tôi. Nhưng sau khi con trai chú ấy qua đời, tinh thần của chú ấy vẫn hơi không bình thường. Chúng tôi muốn chăm sóc chú ấy đàng hoàng, nhưng chú ấy cứ muốn trở về đây. Nghe thấy thế, Hạ Tịch Nghiên chấn động. Vậy chú ấy... Đầu óc chú ấy không rõ ràng lắm, cho nên xem tôi như con mình. Úc Chính Hy nói. Nghe vậy, Hạ Tịch Nghiên mới gật đầu. Nói như thế, thái độ của chú Lý với Mục Chính Hy cũng dễ hiểu. Nhưng dù vậy, trong lòng Hạ Tịch Nghiên vẫn hơi không thoải mái. Chú Lý thật sự rất khiến người ta đồng cảm. Nhưng hôm nay, Hạ Tịch Nghiên cũng thấy được một Mục Chính Hy khác với mọi khi. Lúc trước anh cũng thường xuyên tới đây sao? Hạ Tịch Nghiên đột nhiên hỏi. Ừ. Hàng năm đều sẽ đến đây mấy lần. Mục Chính Hy đáp. Hạ Tịch Nghiên thật sự có hơi bất ngờ. Lúc trước kết hôn với anh một năm, cũng chưa từng biết anh có một mặt như vậy. Có thể nói, hiểu biết của cô với Mục Chính Hy không đủ sâu sắc. Hạ Tịch Nghiên im lặng một lát, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhìn Mục Chính Hy. Vậy trong tay chú Lý vẫn luôn cầm cái gì vậy? Từ khi nhìn thấy chú Lý, trong tay ông ấy vẫn luôn nắm chặt một thứ chưa từng buông ra. Đó là một cái mặt dây chuyền. Hà Tịch Nghiện nhíu mày. Thứ duy nhất con trai của chú Lý để lại khi chết. Mục Chính Hy nói. Nghe thế, Hà Tịch Nghiện càng chấn động hơn. Bọn họ đến đây để tìm kiếm linh cảm, tìm kiếm chuyện xưa. Nhưng chuyện như vậy khiến đáy lòng cô rất khiếp sợ. Xe chạy trên đường, Hà Tịch Nghiện vẫn luôn không nói gì, tự như đắm chìm trong chuyện xưa của chú Lý. Ngay cả xe chạy vào nội thành, cô vẫn không phát hiện. Mục Chính Hy cũng không làm phiền, vẫn im lặng lái xe. Vừa vào nội thành không bao lâu, điện thoại của Mục Chính Hy đã reo lên. Anh nghe điện thoại bằng tai nghe Bluetooth. Alo. Tổng giám đốc Mục, tra ra tài liệu anh cần rồi. Tra ra rồi. Ừ, bên tổ chức lần này là ai? Alexi của tập đoàn nước ngoài Shakespeare. Nghe vậy, Mục Chính Hy gật đầu. Được, tôi biết rồi. Dứt lời, anh cướp máy. Hạ Tịch Nghiện ngồi bên cạnh lắng nghe, thấy Mục Chính Hy cướp máy mới không nhìn được hỏi. Bên tổ chức đứng sau trận đấu Tân Duệ lần này. Mục Chính Hy cũng không phủ nhận gật đầu. Đúng vậy. Anh điều tra người ta làm gì? Đừng nói là... Hạ Tịch Nghiện nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. Cái gọi là biết người biết ta, trầm trận trầm thắng. Đường nghe ngõ tắt. Cô cho rằng chỉ có một mình tôi nghe ngóng thôi sao? Tất cả những người tham gia trận thi đấu, ai mà không vắt hết óc muốn có được thông tin của bên tổ chức? Chỉ là tôi thuận tiện hơn một chút thôi. Huống hồ tôi cũng không làm gì. Mục Chính Hy nói. Anh nói đúng. Gần như tất cả mọi người đều sẽ nghĩ hết cách vì trận đấu, ngoài cô ra mà thôi. Nhưng Hà Tịch Nghiện vẫn hy vọng trận đấu thuận lợi. Nhìn Mục Chính Hy. Tổng giám đốc Mục, nếu anh tin tôi nhất định sẽ thi đấu hết mình. Nếu anh muốn làm gì đó, vậy xin anh đổi người khác thi đấu. Cô không muốn tham gia một trận đấu trộn lẫn quá nhiều sự giả dối. Như vậy trận đấu sẽ không còn thú vị nữa. Nghe thấy lời của Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy cười. Xem ra cô rất có lòng tin. Nếu trận đấu trộn lẫn quá nhiều thứ, như vậy tôi không cần phải trả giá nhiều vì nó. Cô cực kỳ kiên định nói. Nghe thế, Mục Chính Hy gật đầu. Ok, tôi sẽ mỏi mắt mong chờ thực lực của cô. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Mục. Hà Tịch Nghiện đáp. Thế nào, đi ăn đi. Anh nói sang chuyện khác. Không cần, tôi muốn về nhà. Cô cũng không muốn ăn một bữa cơm với Mục Chính Hy lại chiều trọc Lăng Tiêu Tường nữa. Bài học hôm qua cô còn nhớ rất rõ. Đi một đàn một dặm, cô nhớ rất rõ mình bị người phụ nữ kia dạy dỗ thế nào. Nhưng vẫn chưa ăn gì mà. Mấy món chú Lý chiều đãi tôi có ăn một chút, cho nên không đói. Anh tự đi ăn đi. Bây giờ tôi có chút linh cảm, cho nên phải về vẽ bản vẽ thiết kế. Hà Tịch Nghiên nói. Nói đến đây, Mục Chính Hy quay đầu nhìn cô, như đang phân biệt thật giả trong lời nói của cô. Cuối cùng, anh gật đầu, khởi động xe đưa cô về. Mãi đến khi đến dưới tiểu khu, Hà Tịch Nghiên không có cơ hội tiếp xúc với Mục Chính Hy nữa, đẩy cửa xe đi xuống. Tổng giám đốc Mục, anh đi cẩn thận, tôi lên trước đây. Hà Tịch Nghiên cười nhạt. Mục Chính Hy quan sát người phụ nữ này, cô càng trốn. Anh lại càng muốn đến gần. Cô càng muốn rời xa, lại càng khiến anh hứng thú. Chỉ là bây giờ anh cũng không nóng lòng. Được. Mục Chính Hy cong môi, sau đó khởi động xe rời khỏi. Thấy anh rời đi dứt khoát như vậy, Hà Tịch Nghiện cũng thở phào nhẹ nhõm, đi lên lầu. Sau khi trở về, thay bộ đồ ngủ thoải mái, rửa mặt chải đầu qua lò một chút, sau đó bắt đầu ngồi trên thảm vẽ bản vẽ thiết kế. Trên khuôn mặt trắng ngần đeo một gọng kính, nhìn qua rất dễ chịu. Trong lúc mở máy tính, không biết vì sao, trong đầu Hạ Tịch Nghiên vẫn luôn quanh quẩn lời của Mục Chính Hy nói với mình hôm nay, còn cả chuyện chú Lý nữa. Ngẫm nghĩ, trong đầu xuất hiện tên một người. Alexia. Ngẫm nghĩ, cô đặt tay lên máy tính, mở Google, không nhìn được nhập cái tên này vào. Vừa tìm đã thấy rất nhiều tin tức xuất hiện. Có ảnh chụp của Alexia nữa, là một người phụ nữ nước ngoài, rất gầy, cũng rất đẹp, dè dặn, vừa nhìn đã có khí chất của phụ nữ thành công. Hạ Tịch Nghiện nhìn tài liệu của chị ta, trong lúc vô tình lại phát hiện một tin tức. Cô chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, sau đó lật xem những tấm ảnh này, phát hiện ra một chi tiết bên trong đó. Cũng ngay khoảnh khắc đó, trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một ý tưởng. Vì đảm bảo là thật, cô kiểm tra rất lâu, cuối cùng cầm điện thoại, gọi cho Mục Chính Hy. Mục Chính Hy vừa vào nhà đã nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên gọi đến, lập tức nghe máy. Alo. Tổng giám đốc Mục. Sao? Nhanh thế đã nhớ tôi rồi ạ. Hạ Tịch Nghiên lười nói nhảm với anh, nói thẳng. Có phải Alexia từng có một đứa con trai chết ngoài ý muốn không? Nghe thấy thế, Mục Chính Hy hơi giật mình nói. Hình như là có chuyện như vậy. Được, tôi biết rồi. Không đợi Mục Chính Hy nói gì thêm, Hạ Tịch Nghiên đã cướp máy. Mục Chính Hy nhìn điện thoại, hơi nhíu mày, nhưng không nói gì cả, khóe miệng cong lên. Vì thế, Hạ Tịch Nghiên chỉ dùng cả đêm đã vẽ ra bản vẽ thiết kế sơ lược. Cô cười nhìn bản thiết kế mình vẽ ra, thì không biết bản thiết kế này có thành công không, nhưng nó chắc chắn là một bản thiết kế rất có ý nghĩa. Hạ Tịch Nghiên cẩn thận kẹp bản thiết kế ở giữa bìa kẹp rồi cất kỹ. Cả đêm không ngủ, cô vội vàng rửa mặt đi tới công ty. Hai người cứ thế trùng hợp gặp nhau trong thang máy. Thay mặt Hạ Tịch Nghiện đỏ ngầu, Mục Chính Hy nhíu mày. Sao vậy? Cô cả đêm không ngủ à? Ừ, Hạ Tịch Nghiện gật đầu. Cái này cũng có thể nhìn ra được à? Nhìn mắt cô là biết rồi, Mục Chính Hy đáp. Hạ Tịch Nghiện im lặng không nói gì nữa. Bạn thiết kế sao rồi? Mục Chính Hy vừa nói, thang máy đình một tiếng mở ra, Hạ Tịch Nghiện lập tức bước ra ngoài. Tổng giám đốc Mục, anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ nộp bản thiết kế đúng hạn. Nói xong, cô cười, xoay người đi đến bộ phận thiết kế. Mục Chính Hy vẫn đứng trong thang máy nhìn cô, không nhịn được mà cong môi, cũng đi ra ngoài, bước đến phòng làm việc. Hạ Tịch Nghiện rất ít thức đêm, hôm qua cô cả đêm không ngủ, thật sự hơi không chịu nổi, trong đầu vẫn cứ choáng váng mãi. Thật sự không chịu nổi nữa, cô xuống dưới mua một chút đồ ăn. Nhưng lúc này, một bóng người đi vào, khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiện thì nhíu mày, vốn còn muốn đi tới xem thử, nhưng Mục Chính Hy cần tài liệu gấp, bà mới không thể không đưa qua nhanh. Cậu chủ, tài liệu của cậu cần. Trong phòng làm việc, dì Lý nhìn Mục Chính Hy nói. Nhìn thấy dì Lý đến, anh cười. Tôi đã nói để tài xế đi lấy rồi, dì còn cố ý đưa tới đây. Không phải tôi sợ bọn họ vứt bừa bãi sao? Dì Lý nói, cực kỳ quan tâm săn sóc Mục Chính Hy. Mục Chính Hy cười. Để tôi kêu tài xế đưa dì về. Dì Lý gật đầu, vừa định đi, đột nhiên nhớ đến gì đó. Đúng rồi cậu chủ, cậu và mợ chủ vẫn còn liên lạc sao? Dì Lý đột nhiên hỏi. Đương nhiên, Mục Chính Hy biết mợ chủ trong miệng bà là ai. Không có, sao vậy? Sao đột nhiên lại hỏi thế? Anh đáp. Thay vẻ mặt của anh giống như không biết thật, chẳng lẽ bà nhìn nhầm rồi sao? Dì Lý cũng không nói nhiều nữa, cười lắc đầu. Không có gì, tôi đi trước đây. Ừ, Mục Chính Thị cũng không nghĩ nhiều. Vì thế, dì Lý đi ra ngoài. Mục Chính Thị vốn muốn tiễn, nhưng điện thoại trên bàn lại reo lên. Dì Lý bèn đi ra thang máy xuống một mình. Vừa tới sảnh, Hà Tịch Nghiên đúng lúc trở về từ bên ngoài. Dì Lý vừa nhìn thấy, đã vội vàng đi tới, muốn xem thử có phải không. Cuối cùng, vẫn không nhìn được tò mò đi lên. Mọi chủ. Lúc này, giọng nói vừa ôn hòa vừa thăm dò vang lên sau lưng Hà Tịch Nghiên. Mọi chủ. Nghe thấy thế, cô xoay người. Nhưng khi nhìn thấy người trước mặt, đi lập tức ngơ ngác. Dì Lý. Nói thật, nhìn thấy dì Lý ở đây cũng khiến cô rất ngạc nhiên. Thật là cô sao mợ chủ? Dì Lý cười nói. Nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên nên rất vui vẻ. Lần gặp mặt trước đã cách đây 2 năm rồi. Lúc đó Hạ Tịch Nghiên đi cũng rất xinh đẹp. Nhưng không ngờ cách 2 năm cô lại càng có khí chất hơn, khiến bà suýt chút nữa không nhận ra. Ở nhà họ Mục một năm, Hà Tịch Nghiên chưa bao giờ quên sự săn sóc của dì Lý với mình. Nhưng lúc này cô lại cười nói. Dì Lý, tôi và Mục Chính Hy đã ly hôn lâu lắm rồi, dì gọi tôi là Tịch Nghiên được rồi. Nói đến đây, dì Lý hơi sửng sốt, sau đó gật đầu. Được, nhưng mà không phải cô đi rồi ư, sao bây giờ lại ở đây? Dì Lý tò mò hỏi. Tôi... Lúc này Hà Tịch Nghiên mới nhớ tới gì đó, nhìn dì Lý. Dì Lý, chuyện này nói ra rất dài, sau này tôi sẽ giải thích với dì sau, nhưng bây giờ tôi có thể nhờ dì một việc không? Dì Lý chớp mắt, sau đó cười nói. Chuyện gì thế? Mục Chính Thị không nhận ra tôi, dì có thể không nói với anh ta không? Nghe thấy thế, dì Lý hơi ngạc nhiên, nhưng thấy người phụ nữ trước mặt thay đổi rất nhiều, không nhận ra cũng là bình thường. Nhưng mà... Dì Lý, xin gì đó. Nếu bị anh ta biết, chắc chắn tôi sẽ sống không dễ chịu đâu. Hà Tịch Nghiên làm nũng. Đương nhiên, dì Lý biết chuyện lúc trước của bọn họ, cuối cùng ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Được, tôi đồng ý với cô, nhưng giấy cũng không thể gói được lửa mãi đâu. Dì Lý có lòng nhắc nhở. Tôi biết, chuyện này tôi sẽ cân nhắc, cảm ơn dì Lý. Hà Tịch Nghiên vội cười nói. Dì Lý cũng cười. Hai người đang nói gì đấy? Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng của Mục Chính Hy vang lên ở phía sau.